Chương 542, kịch đấu. Làm Xích Hỏa Yêu Vương lướt ngang ngàn dặm nơi tới đến đỉnh đầu thời điểm, Vạn Độc Yêu Ngạc chính đang tiêu hóa Thanh Long Độn, ý đồ đem cái này Thanh Long Độn lực lượng hóa cho mình sử dụng, quá trình này một bị cắt đứt, nhất thời tức giận bộc phát, vô cùng yêu khí nhô lên, mang theo có thể ăn mòn hết thảy độc tính, mãnh liệt mà lên, giống như phiến đồng màu xanh lá cây sóng biển dâng bay lên không, kịch liệt lăn lộn, bao phủ hư không đỏ ngầu bộc phát đậm rực rỡ, bắn nhanh mà xuống, không ngừng không có vào yêu khí bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp, ầm ầm nổ tung, tầng tầng đỏ ngầu ngọn lửa bùng nổ, trong nháy mắt đem Vạn Độc Yêu Ngạc phun ra yêu khí xé thành vô số mảnh, rồi sau đó ùng ùng kéo đến ngọn lửa cuốn một cái, liền đem những thứ kia yêu độc khí toàn bộ chiếm đoạt, đầy trời hồng quang, trong phút chốc hóa thành chói mắt rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa, vô cùng vô tận, thật giống như một cái biển lửa vô duỗi tại trăm dặm ao đầm trên, đốt hết tất cả, chiếm đoạt hết thảy, cùng phong cuốn ngọn lửa, cháy hừng hực. Trong ao đầm Vạn Độc Yêu Ngạc rõ ràng sững sờ, nó cặp kia hoàn toàn biến thành con mắt màu xanh, tử nhìn chồng chọc tràn đầy thiên hỏa diễm, thân hình khổng lồ một chút xíu không có vào ao đầm bên trong, ngọn lửa cháy mạnh ở không trung hóa thành một cái ngọn lửa cánh điểu, nó hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành, thân dài ngàn trượng, hai cánh tách ra, hoành phô chân trời, bỗng nhiên từ trời cao hướng ao đầm cấp trùng bên dưới, ở ngọn lửa cánh điểu thân sau, vô cùng ngọn lửa chuyển động theo, giống như phiến đỏ ngầu màn che, tiếp thiên liền địa. Sẽ ở đó ngọn lửa cánh điểu đầu lâu sắp đụng giống như ao đầm lúc, ẩn núp vào trong ao đầm cự ngạc, bỗng đằng nhảy ra, bàn lớn như núi trên đầu, mõm thú đại trương, sắc bén răng hiện lên thấu xương trùng mình, nó động tác tấn như lôi đình, nhanh mảnh vô cùng, mang theo băng rách thiên địa chi uy, nặng nề hướng ngọn lửa cánh điểu đầu cắn, một tiếng thê lương ré dê và am, agraver, y từ hư không truyền tới, tội kim nước đá thanh âm mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt xông về bát phương, con bà nó, ma âm lọc vào tai. Con mắt của Lâm Phi cũng bỗng nhiên tối sầm lại, huyết khí ở trong người bốn vọt, chỉ bằng vào sóng âm lực lượng liền kinh người như vậy, kia Xích Hỏa Yêu Vương thực lực sợ rằng đã đạt tới yêu vương tột cùng chứ, ở Long Cốt giới trung thuộc về phạm quy tồn tại a. Lâm Phi miễn cưỡng mở mắt ra, đang muốn dùng kiếm khí bảo vệ tự thân, chỉ thấy một mảnh nước trong và gợn sóng màu xanh sương mù bỏ ra, phân tán tại hắn cùng Thanh Linh bên người, kia sương mù lung lay phù phù, phản phất một trận gió là có thể thổi tan, nhưng lại đãng mà không uổng. Ẩn chứa ở phía trên lực lượng so với kim thủy đổ bê tông thành tường đều phải vững chắc, ở mảnh này liên tiếp không ngừng đánh trúng, giống như gió táp bão lãng trung cô đảo, đem bốn phía sóng âm cùng với khác, ngoại lực toàn bộ cách trở bên ngoài. Thanh Linh sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng so với Lâm Phi coi như mạnh một chút, nàng nhàn nhạt mắt liếc Lâm Phi, sau đó liền tiếp tục nhìn về phía trước cuộc chiến đấu kia. Vạn Độc Yêu Ngạc lôi đình một kích, lại đem ngọn lửa kia cánh điểu đầu hoàn toàn bộ nuốt xuống, từng tia từng sợi khói đen từ trong miệng nó lan tràn ra. Mà hắn thân hình khổng lồ cũng nhảy một cái đi tới trong hư không, hung hãn tiếng gào không ngừng truyền ra, dài đến mấy ngàn trượng thân thể phong phú vô cùng, như cao bằng núi lớn nhạt, che đậy mặt trời, kinh người lực lượng vỡ bờ mà ra, yêu khí theo nó mà động, sắc bén mạnh mẽ tứ trảo hung hăng không vào ngọn lửa cánh điểu trong cơ thể, theo Vạn Độc Yêu mãnh lực xé một cái, đưa dài ngàn trượng ngọn lửa cánh điểu, chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, khủng bố ngọn lửa giống như pháo hoa trên không trung nứt ra, bốn tảng mát. Có thể ngọn lửa kia cánh điểu bản thân liền là vô cùng ngọn lửa ngưng tụ mà thành, cho dù nát bấy thành phấn vụn, chỉ cần một tia đốm lửa vẫn còn, liền có thể đang tiếp tục cháy, tràn đầy thiên hỏa diễm như sậu vũ một loại hạ xuống, nhưng là tán mà không cần thiết, không có giảm bớt chút nào, ngược lại chia thành tốt nhỏ, không ngừng không xuống đất mặt ao đầm cùng Vạn Độc Yêu Ngạc trên người, mà từ không trung phô duỗi bên dưới cái khắc diễm hỏa, thì tại cái kia ngọn lửa cánh điểu bị xé nứt sau khi, lần nữa ngưng tụ thành vô số chỉ nhỏ gấp mấy lần ngọn lửa điểu, duỗi dương cánh rậm rạp chằng chịt, ùng ùng kéo đến, gào thét tới, không ngừng cắn nuốt tứ tán không trung yêu khí cùng Vạn Độc Yêu Ngạc. Vạn Độc Yêu Ngạc bên ngoài thân độ cứng có thể so với pháp bảo, đụng một cái bên dưới có thể bể sơn nứt đá, cho dù 40 cái cấm chế pháp bảo cũng lấy nó không thể nại khắc, nhưng bây giờ, vô cùng tận ngọn lửa từ trời cao bắn nhanh mà xuống, đập trúng trên người nó, nóng bỏng phản phất ngàn vạn nham tương đồng loạt bùng nổ nhiệt độ, thẳng đưa nó bên ngoài thân tầng kia nồng lớp vảy màu xanh lục đốt, đỏ ngầu ngọn lửa ở đằng đằng thiêu đốt, xuyên thủng da thịt. Hung mảnh ngọn lửa phản phất có sinh mạng một dạng thẳng hướng Vạn Độc Yêu Ngạc trong cơ thể chui vào, trống, đau nhức bên dưới, Vạn Độc Yêu Ngạc trống giận liên tục, mõm thú đại trương, từng luồng nồng màu xanh lá cây độc khí bắn nhanh mà ra, vô biên ngọn lửa chạm vào gần diệt, rồi sau đó hóa thành một bãi bùn lầy, trích rơi xuống mặt đất, Vạn Độc Yêu Ngạc thúc dục trong cơ thể yêu đan, lấy liều mạng tư thế không ngừng ấp úng kinh người độc khí, trong lúc nhất thời, tràn đầy thiên hỏa diễm không ngừng điêu linh, lại gắng gượng bị nó phá vỡ một con đường. Rồi sau đó tứ trảo vạch qua hư không, hướng phía trước vội vã đi, cuối cùng muốn chạy trốn, có thể ở trong nháy mắt kế tiếp, phi che hư không ngọn lửa phản phất bị tưới dầu sôi một loại khí thế lại phồng, kinh người trên ngọn lửa hướng cửu tiêu, hạ rách đại địa, tựa như biển gầm bay lên không, lấy bài sơn đảo hải oai rất ngược tới, chớp mắt đem độc khí chiếm đoạt, ngay sau đó thế đầu không giảm, trong nháy mắt đem vạn độc yêu ngạt nuốt, đỏ ngầu ngọn lửa lấy kia phiến ao đầm làm trung tâm gầm thét mà ra, đem bốn phía hư không đại địa toàn bộ chiếm đoạt, ngọn lửa hừng hực bên trong, hết thảy đều ở biến mất, nóng bỏng đợt sóng từng đợt sóng tuôn hướng bát phương. Lâm Phi cùng Thanh Linh đứng ở ngoài trăm dặm đỉnh núi cao, mặc dù có Thanh Lôi Vân bảo vệ bọn họ, vẫn như cũ bị vẻ này lực trùng kích đánh liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Thanh Linh mắt lộ ra kinh dị, Xích Hỏa Yêu Vương lực lượng như thế này mà mạnh à, nếu là lại để cho nó rời đi nơi này, giỏi mắt Long Quốc giới, còn có ai là nó đối thủ. Nghĩ tới đây, Thanh Linh không khỏi sắc mặt trắng nhợt, như Xích Hỏa Yêu Vương lớn như vậy yêu, nàng tổ tiên Thanh chỉ không biết hàng phục bao nhiêu, lại càng không biết có bao nhiêu ẩn núp ở mảnh này trong huyệt mộ, ẩn núp vạn năm, một buổi sáng tỉnh lại, thế uy lực mảnh, cho dù là nàng, cũng tuyệt không phải đối thủ. Thanh Linh ngắm hướng bốn phía, tâm cũng không ngừng trầm xuống. Vạn độc yêu ngạc bị vô cùng ngọn lửa bao trùm, thân thể từng tấc hóa thành bụi bậm, nó không ngừng rống giận dãy dụa, bàn bạc lực lượng trên không trung lôi xé, hư không trầm xuống, cùng phong vù vù, nó gấp vọt mà ra, như cũ nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng bốn phía tất cả đều là ngọn lửa cháy mạnh, hết thảy đều ở Xích Hỏa Yêu Vương khống chế bên dưới, không đường có thể trốn, mười phần chết chắc, chết sợ hãi hạ xuống, kích vạn độc yêu ngạc liên tục nổi điên, có thể đã là cùng đồ mạt lộ, lại cũng vô kế khả thi. Nóng bỏng ngọn lửa giống như ngàn vạn thực cốt trùng như vậy ùa lên, đưa nó hoàn toàn bọc, vạn độc yêu ngạc thân thể khổng lồ rơi xuống từ trên không, ao đầm văng khắp nơi, suy suy vang dội, ở vô cùng ngọn lửa thiêu đốt hạ, đầy đất ao đầm đã xì xào vang dội, sôi sùng sục không dứt,